Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, biến trang tiệc tối. 239 Gamora vẫn là cảm thấy một ít sầu lo. Nói ra, chúng ta lại thương lượng một chút tranh đoạt về Power Stone đối sách đi. Tony trái xem phải xem, cười nói. Đối sách rất đơn giản, phải chú ý cá nhân phân công. Chúng ta gào thét lớn phóng tới Ronan đại quân, sau đó để Linh một người xông đi lên đại sát đặc sát. Chúng ta những người còn lại ở một bên ăn bắp rang, lớn tiếng khen hay liền tốt, cỡ nào hoàn mỹ chiến thuật. Gamora rất bất đắc dĩ, xin nhờ, Stark, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Thò nghi hoặc mà nhìn xem Tony, nói ra, Banner cũng cười nói, Gamora, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật nghiêm trọng nhất sự tình đã qua, bởi vì Linh đánh bại Ganon, cho nên Banner cùng Thò, Tony bọn người rất nhẹ nhàng, Ronan nguy hiểm dù sao cũng so Ganon phải yếu hơn rất nhiều đi, Linh lại so với bọn hắn phải nghiêm túc một ít, nói ra, Ronan có Power Stone, tùy thời đều có thể bộc phát ra rất mạnh thực lực. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, mà lại là ở trong vũ trụ chiến đấu. Vì để tránh cho Ronan nguy hiểm cho đến Sanda tinh cầu. Chúng ta nhất định phải bọn hắn chặn đánh ở trong vũ trụ ở trong. Ở trong vũ trụ, chiến đấu sẽ 10 phần phức tạp. Những thứ này chúng ta đều phải chú ý. Tony, ngươi gần nhất càng ngày càng thổi phồng ta. Banner nhỏ giọng đối với Thor nói ra. Chúng ta Avenger, tại trên địa cầu đã có 7 fan hâm mộ của mình thề. Bọn hắn thường xuyên tại tranh luận ai là mạnh nhất Avenger. Fan hâm mộ số nhiều nhất là Linh. Cho nên hiện tại thổi Linh người càng đến càng nhiều. Tony tựa hồ cũng bị lây nhiễm. Sau đó nhỏ giọng nói. Nghe nói Tony tại S.H.I.E.L.D. có một cái nhỏ ngoại hiệu. Gọi là rừng thổi bầy chủ nhóm. Tony trầm trầm nói. Ngươi quá chăm chú. Một chút như vậy đều không đáng yêu nha. Chúng ta Avenger bên trong. Có cái đội trưởng đã đủ. Thực sự không cần một cái nhỏ Roger. Ta là Groot. Tony cười một tiếng giới thiệu nói. Avenger. Là chúng ta tại trên địa cầu một tổ chức. Tổ chức phụ trách bảo hộ toàn bộ địa cầu. Ta là Groot. Tony vừa nhấc lông mày. Ý là, các người cũng nghĩ thành lập một cái tổ hợp thật sao? Groot nghiêm túc gật gật đầu. Exu tò mò bay qua vòng quanh Groot chuyển. Y y nha nha kêu. Bởi vì Exu là cái tiểu hỏa long. Cho nên Groot tựa hồ có chút sợ hãi Exu. Bả vai rụt, mà Exil lại có lần yếu sợ mạch ác liệt tính cách. Cho nên càng thêm tràn đầy phấn khởi đụng lên đi. Linh sững sờ, hắn có thể nghe hiểu Exil non nớt tiếng kêu là có ý gì. Exil thế mà đang hỏi, Groot người có phải hay không Pep ba ba? Không biết Pep biết Exil nghi hoặc sẽ là như thế nào ý nghĩ? Star-Lord nghe thấy đằng sau nói chuyện phiếm. Lập tức hứng thú, hô, đúng, chúng ta tựa như tổ dàn nhạc, cho cái này tiểu đội đặt tên sao? Gọi là sống động hỏa diễm đội thế nào? Tony che lấy mặt nạ, xin nhờ, loại này thập niên 80 phong cách danh tự, cũng không cần lấy ra. Midner nhấc tay, kêu lên, để cho ta nói, để cho ta nói. Tony cười nói, ngươi giảng cái đi, Midner. Tên của người nhất định êm tai. Midner kêu lên. Như vậy gọi Linh cùng hắn tiểu tùy tùng câu lạc bộ như thế nào? Tony, thao một bộ rất ung dung tư thái nói. Người có thể nhiều hơn cái danh tự. Gọi là Linh, thao cùng bọn hắn tiểu tùy tùng câu lạc bộ. Dạng này ta liền không có ý kiến. Star-Lord bất mãn kêu một tiếng. Này... Cho nên khi ta người thuyền trưởng này không tồn tại đúng không? Drax nói ra, ta cho rằng, hắn dùng loại kia chậm rãi ngữ khí nói xong. Gamora vội vàng đánh gãy hắn. trực tiếp gọi Guardian of the Galaxy tốt rồi. Dù sao chúng ta muốn đi vì thủ hộ hệ Ngân Hà cùng Ronan đánh nhau. Tony cười nói, tốt à, dạng này cũng không tệ. Một cái rất chính phái danh tự. Tony là cái đặt tên khó khăn hội chứng người bệnh. Chính mình Iron Man hệ liệt. Chính là thuần một sắc mác một tương đương N. Thò nhíu mày, Guardian of the Galaxy. Cái này, Gamora thở dài một hơi. Chúng ta sắp bắt kịp Ronan cự hình chiến hạm. Còn đang vì danh tự dây dưa không rõ. Loki bỗng nhiên kích động ho khan một tiếng. Thò chau mày, ngươi có cái gì mánh khóe nói ra đi. Loki chắp tay sau lưng. Một bộ đã tính trước dáng vẻ đi vào trong mọi người. Nói ra, trước đó nói qua, ta cùng Ronan nhận biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Gamora phẩm vào một cái liếc mắt. Cho nên Ronan cũng phản bội phụ thân ta. Các ngươi tính cách thật muốn. Loki cười nói, ta phụ trách lừa gạt Ronan. Nói là phản bội Thanos đầu nhập vào Ronan. Sau đó chúng ta chui vào tiến vào phi thuyền. Từ trong đánh tan, thuận tiện để Linh cùng Hau đứng trên mặt đất hoàn toàn phóng xuất ra sức chiến đấu. Star-Lord nói ra, nói đến dễ dàng, Ronan tính cảnh giác mạnh như vậy. Hơn nữa biết chúng ta, làm sao có thể để chúng ta tiến vào trong. Loki một mặt tươi cười đắc ý. Ta gọi Loki, đùa ác chi thần. Ta có thể đem các ngươi biến thành người khác bộ dáng, sau đó vươn tay, cười nói với Gamora, đến, nắm chặt tay của ta. Gamora có chút kiêng kỵ, Linh nói ra, không có việc gì, ta nhìn hắn không dám làm loạn, ở vào đối với Linh tín nhiệm. Gamora cảnh giác sát Loki tay, sau đó trên thân tia sáng chợt hiện Gamora thay đổi. Từ Camo rồi, biến thành mặc bikini Gamora. Tony cùng Drax cười to. Star-Lord một mặt tò mò vội vàng hướng về sau nhìn. Sau đó ồn ào thổi một tiếng huýt sáo. Đối với Loki hô, kỹ năng này thật tuyệt. Loki, hôm nào dạy ta một tay. Camo nhục thể lúc dự định móc dao găm. Đem Loki đâm cho xuyên tim. Nhưng ngay tại Gamora tại bikini bên trên bối rối tìm kiếm dao găm lúc, Linh một cái roi trên không trung đánh một cái roi hoa. Ta sai rồi, tha ta, a, cha, mẹ, ca, cứu ta, a. Loki vô ý thức núp ở trên mặt đất, cuồng loạn kêu to, run lẩy bẩy, cùng chúng gió đồng dạng, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn một chút phía trên bỏ ra tới đủ loại đồng dạng ánh mắt. Loki sắc mặt đỏ lên. Làm ra vẻ một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng đứng lên. Sau đó lại lần sờ soạng Gamora tay một cái. Gamora biến thành Natasha bộ dáng. Star-Lord còn tại nhìn. Bỗng nhiên hô to. Là nàng. Linh bí mật bạn gái. Linh bất đắc dĩ nói ra. Không phải. Banner cùng Tho lập tức sắc mặt không đứng đắn. Sau đó Loki cho Ronan người quen biết. Cũng thay đổi cái bộ dáng. Drax biến thành Roger. Loki lúc đầu muốn làm thành Jane bộ dáng. Nhưng là Tho quất một cái. Groot biến thành Hawkeye. Star-Lord biến thành Nick bộ dáng. Rocket biến thành Pep dáng vẻ. Exil hứng thú bừng bừng chạy lên đi đóng vai hung ác. Về phần Tony, thì ngay tiếp theo Iron Man chiến y, biến thành Rhodes bộ dáng. Loki lúc đầu muốn làm thành Zelda bộ dáng, nhưng hắn không dám. Loki nhìn xem chung quanh, kiệt tác, cười nói, tốt a, ta Avenger đám người, đánh tới địch nhân nội bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.